Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 681, chương thế gian phần lớn là lưỡng nan sự tình. Sáng sớm hôm sau, Triệu Từ rất đau đầu. Một đêm trôi qua, trọng yếu nhất một dãy nhà hàng Tây hạng mục xuất hiện buông lỏng. Rộng lớn sách lược căn bản không phải đang làm thương nghiệp. Bởi vì không quản Phục Thịnh làm sao mở ra giá ưu đãi cách, hắn đều sẽ thấp hơn. Cao Đan sáng sớm đưa vào, cũng là giải trừ hợp tác hiệp nghị thư. Hắn chống nạnh, đứng tại trước bàn làm việc, biểu lộ ngậm xương, khí thế ăn người. Đến hắn trọng dụng đến Cao Đan đều có chút cực kỳ trương. Triệu Tổng, cái này ngươi nhìn một chút. Triệu Từ bình tĩnh đến mức dị thường. Hắn đưa tay lật ra một tờ, tiếp lấy trang thứ hai, đến trang thứ ba gặp thời đợi hắn chợt đem kiện hung hăng đến văng ra ngoài. A, Cao Đan dọa đến con mắt đóng lại, bình thường đến Triệu Tổng là rất lạnh, nhưng đại đa số thời điểm cũng đều khắc chế. Hôm nay dạng này đến hành vi thuộc về hiếm thấy, khinh người quá đáng, Triệu Từ rất hận đến nói. Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Tử Nhĩ văn phòng, hắn đến thanh âm nhớ tới, rất có to đến cách chơi. Chúng ta chính là cứng rắn muốn lấn hắn. Đệ đệ Trần Tử Thắng sáng nay cũng đến đây. Hắn nhìn có 10 phần lòng tin, tính cách trời sinh ngồi không yên. Thế là một mực tại trong văn phòng mù đi dạo. Nghe xong Trần Tử Nhĩ, hắn hỏi, bất quá, ca, ngươi lần này đến cùng là cái gì mục đích? Ngươi không rõ. Trần Tử Nhĩ dựng bắt đầu, ngoẹ một đầu, cũng không phải không rõ, chính là nghĩ có cái phổ ta dễ mà bóp chuẩn lực đạo. Ngươi là muốn hắn tới cho ngươi chịu nhận lỗi, vẫn là phải Phục Thịnh, hoặc là chính là dứt khoát muốn hắn phá sản, hay là ta đổi cái này không có gì lửa giận, không cần hắn nói xin lỗi ta. Trần Tử Thắng đã hiểu. Đó chính là cứng rắn mâu thuẫn, dựa vào nói chuyện giải quyết không làm đến, bất quá nghĩ đến hay là đằng sau đến những cái kia là không thể làm đến. Lương Thắng Quân đến chủ tịch bên ngoài phòng làm việc mặt nhìn thấy hai huynh đệ tại nói chuyện. Chủ trừ một hồi lại rời đi nghĩ lại, trở về gọi điện thoại cự tuyệt cái kia nhờ hắn hỗ trợ bằng hữu. Lần này, cảm giác không dễ dùng lắm, cũng bình thường. Khẳng định có người thuận các loại đường đi muốn tìm được Trần Tử Nhĩ. Tuy nói mâu thuẫn song phương là rộng lớn cùng Phục Thịnh, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chỗ mấu chốt nhất ở đây, hai anh em họ nói không dài, chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Trung tâm ý nghĩa chính là một cái. Người cùng hắn làm, thiếu tiền vẫn là thiếu người ngươi nói. Thời gian khẩn cấp. Triệu Từ lại thúc giục một cái Tần Vận Hàn. 9 giờ sáng 40, Trần Tử Nhĩ chờ đến nữ nhân này đến điện thoại. Nói là các loại, bởi vì hắn biết Tần Vận Hàn khẳng định sẽ đến điện thoại đến. Hắn sẽ tiếp, cũng sẽ không cự tuyệt gặp mặt. Mặt mũi không thể đều cho, gọi là hạ giá, cũng không thể không có chút nào cho. Như thế liền lộ ra khuyết thiếu co giãn. Vì lẽ đó Tần Vận Hàn hẹn, hắn vẫn là phó, sau cơn mưa tạnh, trên đường chợt có nước đọng, lục mầm thanh tẩy sau một lần nữa tỏa sáng màu lục. Trần Tử Nhĩ hiện tại đồng dạng đều điệu thấp, trừ phi là có hoạt động, nếu không bình thường đều tận lực rời xa công chúng tầm mắt. Mấy năm này phú hào bảng, không quá ổn, vẫn là đừng quá nhảy thoát tốt. Tần Vận Hàn cũng biết hắn công chúng thuộc tính, thế là tìm cái ngày liệu cửa hàng phòng, trong ngoài ngoài còn có bảo tiêu, trên cơ bản bọn hắn nói cái gì không có người nào nghe thấy. Trần Tử Nhĩ vén rèm mà tiến, phát hiện nàng đã đến sớm, làm sao giữa trưa tìm ta, sẽ không cần ngươi thật lâu, ngồi đi. Tần Vận Hàn đưa tay, luôn muốn hẹn ngươi một lần tâm sự. Hai ngày trước cùng ba nói chuyện phiếm, hắn cũng nói muốn tìm ngươi đâu. Trần Tử Nhĩ ừ một tiếng, cha mẹ ta ngày kia đến Trung Hải đến. Sau khi hết bận ta đi bái phỏng hắn. A, người cũng đừng bởi vì ta nói như vậy một tiếng. Hắn lắc đầu. Không phải, xí nghiệp làm được cái này quy mô. Đối với ta như vậy vị trí người mà nói. Phương pháp rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi ý nghĩ quan trọng hơn. Vì lẽ đó bái phỏng thỉnh giáo là để bên trong phải có nghĩa. Tần Vận Hàn nhếch miệng, cùng phục vụ viên bàn giao vài câu. Lão bản của nơi này là bằng hữu của ta. Gần nhất Thịnh Thế chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Vì lẽ đó tìm cái sẽ không bị người phát giác địa phương. Trần Tử Nhĩ cảm thấy không tệ. Ngươi coi như hài lòng. Tần Vận Hàn vui đùa. Hỏi nhiều câu, rất hài lòng. Ta đích xác không phải thích cao điệu người. Nghe có mâu thuẫn cảm giác. A, đại đa số thời điểm ta cao điệu cũng là vì phối hợp công ty chiến lược. Trần Tử Nhĩ chậm vừa nói. Phụ thân của ngươi từng nói với ta, lãnh đạo lực chính là gánh chịu trách nhiệm dũng khí. Vì lẽ đó cứ việc ta không thích, nhưng Thịnh Thế cần ta làm như vậy. Có một cái so ngươi còn điệu thấp người. Tần Vận Hàn chậm rãi dẫn đạo đi qua. Hắn trời sinh liền yên tĩnh, lời nói ít, dạng này người phải cùng ngươi là có chút điểm giống nhau. Thế nhưng là hắn giống như bởi vì ngươi có chút phiền phức. Trần Tử Nhĩ mỉm cười, nói thẳng đi, chúng ta đề cao hiệu suất. Tốt, ta chính là thay Triệu Từ hỏi một chút, hắn có phải là có chỗ nào đắc tội Thịnh Thế tập đoàn? Hắn đối ngươi nói thế nào? Sẽ hơi có chút hiếu kỳ. Tần Vận Hàn nói, hắn không rõ lắm, nhưng bây giờ bộ dạng này lại sẽ hoài nghi có phải là mình trong lúc vô tình làm ảnh hưởng gì đến hai nhà quan hệ sự tình. Nữ nhân không nói gì, rộng lớn tại đoạt loại hình, không phải nàng phải ẩn giấu, mà là nói ra bất lợi cho vấn đề giải quyết, là vô ý à? Trần Tử Nhĩ hỏi, thật có dạng này sự tình? Ừ, hắn trầm ngâm một chút. Ta biết ngươi cũng là bằng hữu của hắn. Ngươi có thể vì bằng hữu trượng nghĩa xuất thủ ta rất tán thưởng. Ta tin tưởng nếu như hôm nay hai ta đổi chỗ, ngươi cũng sẽ như thế trợ giúp ta. Nhưng ta có thể muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Tần Vận Hàn ánh mắt có chút tối sầm lại. Hắn người này kiêu ngạo vô cùng. Vì làm ra chút thành tích, công ty phát triển cũng một mực là tại sức kéo cực hạn vị trí. Người dạng này phục Thịnh kết quả tốt nhất cũng là đại thương nguyên khí. Ý của ta là, dù cho có cái gì không thoải mái, cũng có thể thông qua phương pháp khác giải quyết không phải sao? Trần Tử Nhĩ không nói chuyện, theo lập trường của hắn đến nói, đừng nói là Tần Vận Hàn, chính là nàng lão cha đích thân đến. Cũng không có khả năng động mồm mép liền để hắn từ bỏ đã bắt đầu sự tình. Ngay tại Tần Vận Hàn cơ bản cảm thấy vô vọng thời điểm, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói hắn cảm thấy mình trong lúc vô tình làm cái gì? Như thế một nói, kỳ thật kết quả liền chú định. Vì cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Cô nương còn muốn nói nữa. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay. Hết sức nỗ lực là một loại rất hoàn mỹ trạng thái. Không cần khan cả giọng, cũng tránh khỏi không đạt được gì. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không thể khống chế tất cả sự tình. Người đã hết nhân sự, cũng không thẹn cho người. Mặt khác, ta vì mình đem ngươi kẹp ở giữa. Theo trong công việc đến nói, ta có đầy đủ lý do. Nhưng theo bằng hữu góc độ xuất phát, là ta tại làm ngươi khó xử. Thế gian phần lớn là lưỡng nan sự tình. Ngươi có lẽ lý giải, có lẽ không hiểu. Không quản như thế nào, ta đều hy vọng ngươi tin tưởng. Ta không có hoàn toàn không được cân nhắc Tần Vận Hàn ba chữ này nhân tố. Trần Tử Nhĩ những lời này nói tinh xảo đặc sắc không có kẽ hở. Tần Vận Hàn cũng đành phải ngậm miệng lại. Nàng vốn là có chút không hiểu, hiện tại xem ra là có lý do. Tốt, a, vậy ngươi muốn làm tới trình độ nào? Chúc mọi người đêm thất tịch vui vẻ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.